yêu thầm chị họ, chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm qua Uyên có nói gì với chị Diễm không? Tay mình lấy thuốc hỏi bâng quơ. Không, sao vậy, hình như chị Diễm biết được chuyện gì rồi, tê tưởng Uyên nói chứ. Uyên không nói gì hết, Uyên không muốn sứt mẻ tình chị em với chị Diễm, mặt em Uyên buồn xo. Ừ, Uyên không nói nhưng cứ thế này hoài cũng sẽ có ngày chị Diễm biết hết tất cả thôi. Mình ngao ngán lắc đầu, tê sợ à, sợ chứ. Tê không muốn chị Diễm buồn, lúc nào cũng lo chị Diễm buồn, còn Uyên, Uyên là trâu bò không biết buồn sao. Em ai oán nhìn mình, ánh mắt rất nhiều cảm xúc. Tê yêu chị Diễm, và Uyên dù sao cũng mạnh mẽ hơn. Mình xoay đi nơi khác không dám nhìn vào mắt em. Lại mạnh mẽ, hi hi, em cười to, uống thuốc nè, mình nhét nắm thuốc vào miệng em đang mở to kê luôn ly nước vô. Đang cười, bị mình tọng thuốc vô miệng, em Uyên ho sặc sụa chảy cả nước mắt làm mình hoàng hồn, lật đật vỗ vỗ lưng em. Tê làm gì vậy hả? Nuốt xong mớ thuốc em trừng mắt la lớn. Xin lỗi, tại, mình gãi đầu, đối xử với Uyên vậy coi được sao? Mắt em Uyên rơm rớm. Xin lỗi mà tê tính đùa chút thôi, ai dè. Đền đi, đền gì, mình chố mắt, em Uyên bỗng vòng hai tay ôm chặt lấy mình, do đang ngồi sát bên nên mình không kịp phản ứng, ngồi trơ ra như tượng. Buông ra đi, ba mẹ lên thấy bây giờ. Được vài giây, mình trấn tĩnh gỡ tay em ra. Uyên buồn lắm, một chút thôi, em nói khẽ tay vẫn ôm cứng. Uyên hận nhỏ bản thân lắm đúng không? Uyên đang đi vào con đường của nó đó. Mình thở dài, Uyên biết nên mới đau như bây giờ. Cứ phải cố kìm nén bản thân, cảm thấy tội lỗi, khó chịu lắm. Người em run lên, cảm xúc của em Uyên truyền lan sang mình, chẳng hiểu mình nghĩ gì nữa. Đôi lần muốn ôm ẻm vào lòng nhưng không thể, mình ngồi trơ như đá, hai mắt nhìn thẳng lên vách tường đếm xem có bao nhiêu con thằn lằn, cố gắng khống chế nhịp tim đang đập liên hồi. Ham muốn chiếm hữu của Uyên mạnh quá, tự làm khổ bản thân thôi. Mình cười gượng, không phải mà, ẻm lắc mạnh đầu, trước giờ có gì Uyên muốn mà không được, gia đình giàu có, nhiều người theo đuổi, Uyên quen được chiều chuộng rồi. Bây giờ không có được tê nên Uyên mới vậy thôi, háo thắng quá mà. Nói sao tê mới tin đây? Em ngước nhìn mình, ánh mắt long lanh vô hồn, tê không tin, người như Uyên, chẳng có lý do gì để thích tê đâu. Mình cười tự giễu, rồi tê sẽ tin, tê cũng có cảm tình với Uyên mà đúng không? Em vẫn ôm chặt mình không buông, Uyên tự xét lại lòng mình thật sáng suốt đi, sau đó cho tê câu trả lời, rồi tê sẽ nói Uyên nghe. Ok, chẳng biết sao mình lại nói câu này, nói xong hối không kịp. Mình đẩy nhẹ em ra, bước đến cửa chợt nhớ còn chuyện quan trọng chưa nói. Uyên ngủ đi cho khỏe, tối đi chơi được không? Đi đâu? Sinh nhật Thanh bạn Tê, nó mời. Thằng bạn Tê hồi trước à, còn dám mời Uyên sao? Ừm, đi vui thôi mà. Tê muốn Uyên đi không? Muốn, ừ, vậy thì Uyên đi. Ờ, ngủ ngon. Mình khép cửa phòng lại, nặng nề đi về phòng. Càng ngày càng rối rắm, làm sao đây? Mình không nỡ nặng lời với em Uyên, nhưng càng nhẹ nhàng lại càng khiến em lao đến gần mình hơn. 6:30 Thanh Sida đờ ti réo liên tục. Nhưng hai người đẹp đang bận sắm tuồng, mình có hối cũng bằng thừa chờ giết quen rồi. Đúng 7 giờ chị và em Uyên mới xuống. Hôm nay cả hai đều mặc váy áo trắng tinh, có điều váy của em Uyên ngắn hơn, gợi cảm hơn. Hai người đứng cạnh nhau thật tương phản đến kỳ lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người thánh thiện rạng rỡ tựa thiên thần nhỏ, đem đến cho người đối diện cảm giác yêu mến dễ chịu, không dám có dù chỉ một chút suy nghĩ phàm tục. Người kia lại giống như hiện thân quỷ dữ của tất cả những gì cám dỗ nhất trên đời này, gợi cảm khiêu khích đến mức thôi thúc người khác muốn phạm tội, lao vào cạm bẫy để rồi rơi xuống hố sâu địa ngục đọa lạc, suốt đời trầm luân chịu kiếp khổ sở. Ngắm người đẹp quả là thú vui tuyệt vời nhất trên thế gian này, mình say mê chiêm ngưỡng bức tranh tương phản trước mặt chẳng thấy chán. Đi chưa, hối nãy giờ mà còn ngồi đó. Em Uyên liếc mình, ờ, lỡ trễ rồi. Tại ai hả, mình đứng dậy, leo lên xe chờ chị qua nhưng chị lại ngồi vào xe em Uyên. Bé Uyên chưa khỏi, chạy xe không tốt đâu. Chị chở bé Uyên, tê đi một mình hén. Thấy mình nhìn, chị cười tao. Ừ, sao cũng được. Mình khổ não, nhà Thanh Sida không xa cũng chẳng gần, chạy ta ta một lúc là đến. Nhà nó là nhà trệt nhưng được cái rất rộng và thoáng mát. Đặc biệt có khoảng sân vườn trồng đầy cây ăn trái, từ nhỏ mình và đám hải khìn thường kéo qua quậy phá cả ngày, ba mẹ nó lại rất dễ tính nên càng thích tợn. Lúc bọn mình đến, khoảng sân rộng trước nhà nó đã đầy ắp xe cộ, bên trong tiếng cười nói cụng ly ồn ào náo nhiệt. Kêu nãy giờ mới tới, trễ quá vậy. Thanh Sida chạy ra khoác vai mình. Ờ, có chút chuyện. Chào, Uyên, nhìn qua thấy em Uyên và chị đứng đó, Thanh Sida cười gượng gạo gật đầu. Mình nghe tim nó đập hự hự trong ngực, không khéo lồng phổi chết mất. Không mời khách vô nhà hả mày? Nhìn nó mình thấy buồn cười, nháy mắt hỏi. Quên, Uyên với chị Diễm vô trong đi. Thanh Sida lúng túng đi trước. Mình nhìn quanh khách khứa cũng vài chục người, nam thanh nữ tú dập dìu. Đám hải khỉn ngồi phía trong, thằng nào cũng mắt láo liên ngó quanh tìm đối tượng là các bạn nữ đi một mình. Sinh nhật Thanh Sida là dịp may hiếm có đối với những thằng FA như bọn nó. ET qua đây ngồi nè mày. Thấy mình, hải khỉn ngoắc tay kêu to. Hai người ngồi đây đi chờ tí nhen. Đưa chị và em Uyên lại một bàn trống, mình dặn dò rồi sang bàn hải khỉn. Vào ba ra bảy, tới trễ tự phạt ba ly đi. Nó cười hô hố rót bia tràn cả ra bàn, ép mình uống. Vừa tới đã quất ba ly, mình xây sầm mặt mày mém sặc cố dằn xuống. Em nào đi chung với mày xinh quá vậy? Hải khỉn hỏi, mắt sáng rỡ. Chị Diễm, lần trước tụi mày gặp rồi mà. Không phải, chị Diễm tụi tao biết rồi. Em hot girl tóc ngắn kia kìa. À Uyên, em bạn chị tao. Thích hả? Mình cười to, nhìn đã quá. Vậy mà lâu nay giấu tính em hả mày? Thằng Hưng ngồi kế bên chen vô suýt xoa. Em đâu, Thanh Sida đang tán đó, tụi mày nhào vô nó chém mỏi tay đừng khóc. Mình nhún vai, mẹ thằng Sida một đám ghệ rồi, còn dành ăn nữa hả? Hải khìn giật mép, thôi, mày nhìn lại mình đi Hải, vừa xấu vừa dơ ăn nói khìn khìn, tán được em đó tao cũng lại. Thằng Hưng cười nhăn nhở, xô đầu Hải khìn, nói đúng đó, mình cười ha ha, mà Thanh Sida tán được em chưa? Hải khìn tỉnh bơ hỏi, chả quan tâm bị thằng Hưng sỉ nhục. Chưa, đang cố gắng, mình đáp, vậy tao vẫn còn cơ hội, để qua mời em một ly. Mình chưa kịp cản, Hải Khìn đã đứng dậy cầm ly bia chạy qua bàn chị và em Uyên đang ngồi. Nãy giờ lo nói chuyện không để ý, giờ mới thấy cái bàn khi nãy còn trống đã đặc nghẹt đám con trai. Mấy thằng này thiếu hơi gái kinh niên hay sao thế nhỉ? Lạ một điều, Hải Khìn mời bia em Uyên vẫn lịch sự cụng ly, không chơi xốc hàng như hôm trước với Thanh Sida. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình thở phào nhẹ nhõm, rồi em làm nhục mấy đứa bạn mình ở chỗ đông người cũng tội tụi nó, khổ lây mình nữa. Mình bước lại, chả còn cái ghế nào. Chị Diễm nhìn mình áy náy sợ giận, ngó quanh quất kiếm gây ỉnh. Chắc tụi nó ảo lại nhanh quá nên chị ngại không nói được, mình không có gì để phàn nàn cả. Xin lỗi, có thể nhường ghế cho bạn của Uyên được không? Hồi nãy tê ngồi ghế này, thấy mình đứng sớ dớ em Uyên cười tươi hớp hồn thằng ngồi kế bên. Thằng này lạ hoắc mình không quen. Được, được chứ, thằng đó mặt ngơ ra, gật đầu lia lịa đứng lên nhường ghế ỉnh. Mấy thằng ngồi chung bàn cười ồ lên, mình chả biết sao, muốn ngồi gần chị, nhưng em Uyên mới lấy ghế ỉnh, không lẽ giờ bơ em cũng tội. Ở nhà làm gì cũng được, nơi đây đông người làm vậy khác nào bỉ mặt em. Xích qua em ngồi với, mình cầm ghế nói nhỏ chị nhích qua một chút, mình chen vào giữa chị và em Uyên. Chị không nói gì, cười cười nhích qua. Mấy thằng chung bàn nhìn mình tò mò và có chút ghen tức nhưng mình phớt lờ chả quan tâm. Toàn lạ hoắc tự dưng thấy gái đẹp lại kéo qua hú hí, đến nản. Anh là Khánh, hai người đẹp tên gì vậy? Một thằng trắng trẻo, đầu chải reo láng mượt cười hỏi. Chị ngồi nhỏ to với mình, em Uyên thì bơ chẳng thèm đáp. Thằng Khánh sượng sùng, nhìn mặt quê đến tội, nâng ly trước mặt em Uyên nói. Uống với anh một ly nha, người đẹp, mai còn đi làm nữa, không uống đâu. Em Uyên lắc đầu từ chối. Một ly thôi, có gì đâu em. Thằng mập ngồi kế thằng Khánh cười hình hịch nhìn mặt hám gái thấy rõ. Đúng rồi đó, một ly thôi mà có gì đâu. Được bạn ủng hộ, thằng Khánh đá nhẹ ly vào ly em Uyên. Cả đám này chắc là một nhóm chơi chung, ngồi vỗ tay cười đùa ủng hộ, nhìn mà chướng mắt. Mình ngoắc Thanh Sida lại. Tụi nào vậy, còn bàn khác không, tao bực lắm rồi đó. Tụi bạn anh sang, tao không có mời tự nhiên kéo lại, chẳng lẽ không tiếp kỳ quá. Thanh Sida cũng tỏ ra bực bội. Đổi bàn khác cho tao đi, ngồi đây một hồi có chuyện nữa. Tính em Uyên mày biết rồi đó. Mình nói nhỏ, chờ tao chút. Thanh Sida gật đầu chạy vào trong lấy ra cái bàn khác loay hoay xếp. Mời có một ly cũng không nể mặt hả người đẹp. Chảnh quá vậy, thằng Khánh quê rồi, mặt hơi cau lại nói. Uyên không thích uống thì thôi, anh đừng ép nữa. Mình nói, mời uống thôi, ép gì đâu. Nó nhướng mắt, mời nhưng người ta không uống rồi, anh kêu hoài khác nào ép. Mình cười nhẹ, em gái này là gì của mày mà bênh dữ vậy? Thằng Khánh trừng mắt nhìn mình, thôi nhìn đi tê, nhìn họ dữ quá à, nói một chút có chuyện đó. Chị níu tay mình nói nhỏ, em biết mà có nói gì quá đâu. Mình gật đầu, mình cũng không muốn có chuyện, bọn nó mình chả ngán, nhưng tránh xung đột vẫn hơn. Với lại dù sao tối nay cũng là ngày vui của Thanh Sida, có gì tội nó, mình nhịn không nói nữa. Rồi đó qua bên kia đi. Thanh Sida đi lại vỗ vai mình. Ừ, đi qua bên kia ngồi. Mình đứng dậy nắm tay chị, quay sang nói nhỏ với em Uyên. Ừm, em gật đầu cùng chị đứng lên đi theo mình, bỏ đám thằng Khánh ngồi chưng hửng. Đờ mờ, tưởng đẹp lắm chắc, còn thằng nhóc kia nữa, ngon lắm hả mày? Thằng Khánh chửi theo, nói gì hả? Em Uyên xoay lại, thôi kệ nó đi. Mình kéo em, tụi nó còn nói thêm câu gì nữa, nhưng bọn mình đi xa rồi nên không nghe. Đi sinh nhật vui đâu chưa thấy đã gặp chuyện bực mình. Xin lỗi, mấy thằng đó Thanh không có quen. Thanh Sida áy náy nói. Không có gì, em Uyên cười mỉm, dọn hết lên đi tao đói lắm rồi. Mình huých cùi chỏ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ok, chờ chút có ngay. Hồi nãy bé Uyên tính quay lại làm gì nó vậy? Chị cười hỏi, đập vô mặt nó chứ làm gì, ghét nhất mấy thằng thiếu não không biết tự lượng sức. Em Uyên tỉnh bơ, một đám đó, đập nổi không mà đập. Mình nhướng mắt, không nổi cũng đập, sợ gì tụi nó. Em hất mặt, cho xin, có ngày vô bệnh viện nằm. Mình lắc đầu ngán ngẩm. Nhìn qua bên kia thấy đám hải khìn dòm ngó hoài, mình ngoắc tụi nó lại. Đám bạn mình mê gái thật nhưng dù sao cũng đàng hoàng biết điều, không như bọn kia. Hơn nữa ngồi đông cho vui, nhậu nhẹt hét hò khí thế hơn. Vui không? Mình hỏi chị, vui hi hi, bạn tê vui tính quá à? Chị cười tít mắt, ừ, vui tính rồi mê gái nữa. Em Uyên cười cười, thích thằng nào nói đi, làm mai cho. Mình nháy mắt, em liếc mình bén ngót rồi quay sang cụng ly với bọn hải khìn. Hơi khó hiểu khi nãy thằng Khánh lúc đầu mời bia cũng khá lịch sự, em không chịu uống. Giờ tụi hải khìn nhí nhố mời liên tục, em lại uống hoài. Hết biết nói sao luôn, cũng có khi tụi nó là bạn mình nên em nể mặt chăng. Tự sướng tí, tê nói bé Uyên đừng uống nữa, còn bệnh uống vậy sao hết được. Chị khều mình, kệ đi, nói dễ gì nghe. Mình lắc đầu, gắp bún cho chị, thích bé Uyên xỉn như bữa trước lắm hả? Chị bỗng liếc mình, ex, mắc gì thích, là sao, ai biết đâu nè, tưởng tê thích bé Uyên xỉn rồi ngồi ôm tê như bữa trước chứ. Chị chu môi, bậy bạ không à, em thích chị ôm thôi he he. Mình cười khỏa lấp, biết tê xạo mà chị vẫn thích nghe, chị ngu quá à, hích. Chị là mặt mèo, nhéo mình, ôi, đau, mình suýt xoa chợt ngó qua thấy em Uyên đang nhìn mình chăm chăm. Sợ chị diễm với tụi bạn nghi ngờ, mình đá nhẹ chân em, có vậy em mới chịu quay đi. Thanh Sida chạy bàn một hồi cũng kéo ghế lại ngồi gần em Uyên tiếu tít hỏi han. Hôm nay thấy em thân thiện, chắc nó quên cú trâu thế kỷ hôm trước rồi, lấy lại phong độ tán gái liếng thoáng, cười cười nói hào hứng. Cách chương.